Tình nhân của Tổng Tài, chương 281, em chỉ ví dụ thôi. Khóc chuyện audio.com, Hoắc Tư Danh gật đầu, nhìn Hứa Doãn Hạ một lúc lâu nói. Vốn dĩ anh muốn đợi khi nào có đủ bằng chứng cụ thể rồi kể cho vợ nghe luôn. Nhưng giờ lại lòi đâu ra Cố Minh Lân làm những manh mối đi được nữa, đoạn liền dậm chân tại chỗ. Hứa Doãn Hạ nhíu mày. Cố Minh Lân không phải bác hai cô sao? Nếu như không phải vậy thì làm sao lại họ Cố? Chuyện này không thể gọi điện thoại nói chuyện được. Nhất định phải gặp mặt ba hoặc là ông nội. Đang miên man suy nghĩ thì Hoắc Tư Danh lại nói tiếp. Có một vài chuyện anh không thể nói rõ hết bây giờ được. Nhưng theo những gì anh điều tra được thì bác hai vợ Cố Minh Khang có liên quan đến chuyện này. Mặc dù không rõ vì các manh mối luôn bị che giấu đi rất kỹ. Cứ tìm ra gì đó lại bị đứt đoạn. Cố Minh Khang, như vợ biết đó. Ngoài ba vợ ra còn có một đứa em trai cùng cha khác mẹ. Chuyện này là cơ mật nên, nếu vợ muốn biết thì phải hỏi trực tiếp ông nội. Dừng một chút, Hoắc Tư Danh lấy ra một túi hồ sơ từ trong ngăn tủ ra đưa cho Hứa Doãn Hạ. Lại nói, hơn 20 năm về trước, nhìn thời gian thì trước ngày vợ sinh ra vài ngày Cố Minh Khang rời khỏi En bay qua Sila. Bên anh vẫn còn điều tra, nhưng nếu không liên quan đến vụ gì thì tại sao Cố Minh Khang lại rời đi trùng hợp như vậy? Lúc đầu anh lấy được thông tin là ngay ngày vợ sinh ra luôn. Nhưng sau đó, dùng một số chức quyền mới lấy được thông tin cụ thể là trước đó vài ngày. Lật sang hình ảnh, đây là hình cắt từ camera giám sát ở sân bay. Vợ biết đó mỗi camera đều ghi rõ cụ thể ngày tháng và giờ. Ở đây ghi rõ là năm 19XX. Hứa Doãn Hạ nhìn, lại mờ mịt hỏi, nhưng không phải camera hay các tài liệu hay thông tin gì đó sau 10 năm sẽ bị hủy sao? Nghe Hứa Doãn Hạ nói, môi Hoắc Tư Danh khẽ câu lên nói, chồng vợ là ai chứ? Có mấy chuyện này sao làm khó được anh? Thấy Hứa Doãn Hạ bĩu môi, Hoắc Tư Danh, khụ, một tiếng nói tiếp, thật ra, mấy thông tin hay camera không hủy sau 10 năm. Mà là chuyển sang nơi bảo mật khác, khi cần dùng sẽ lấy ra, cũng vì thế có những vụ án hơn chục năm sau vẫn lật lại được. Nhưng đây là cơ mật nên sẽ công khai dân chúng là sau 10 năm điều mất. Vợ biết đó, có những người họ không tốt bụng mà cần tìm những bằng chứng hay những cảnh trong video giám sát sau 10 hay 20 năm. Hứa Doãn Hạ nhếch mép cười, lại hỏi, chấm, vậy tại anh có được? Vì cô cười nhưng cô thành thật hỏi, vì ai cũng biết rõ sau 10 năm sẽ bị hủy mọi thông tin mà. Hoắc Tư Danh không giấu gì Hứa Doãn Hạ nói, HK có chính phủ đứng phía sau nên làm gì cũng tiện. Với lại lấy công lao của HK ra nói thì kể không hết. Làm sao mà chỉ một chút thông tin này không lấy được. Hứa Doãn Hạ gật đầu cái, không nói gì liên quan nữa. Cô biết nếu cô hỏi Hoắc Tư Danh sẽ không giấu, nhưng cô không muốn biết, có những thứ, cô biết cũng không giúp gì được, huống chi trên dưới HK cũng gần ngàn người. Làm sao cô dám đem mạng sống của họ ra cược, ý tứ chính là càng ít người biết càng an toàn, mặc dù Hạ Tỷ là vợ của Hoắc Tư Danh nhưng chính vì vậy càng không nên biết quá nhiều. Lỡ như phía địch sử dụng mấy cái thôi miên gì đó. Lúc đó chị Hạ Tỷ không kháng cự được cũng sẽ bị nhiễm mà nói những thứ không nên nói. Thấy Hứa Doãn Hạ không hỏi gì liên quan đến HK. Hoắc Tư Danh cũng không nói chuyện đó nữa mà nói về vụ đang nói giang dở. Những gì anh thu thập được có bao nhiêu? Một vài nhân chứng còn sót lại trong vụ thảm sát 20 năm trước giết người diệt khẩu đấy. Giờ họ đang ở nơi an toàn nên sẽ không ảnh hưởng gì. Chúng ta vẫn nên tìm một vài thông tin bằng chứng cho rõ Cố Minh Lân và Cố Minh Khang là một thì hơn chồng. Hứa Doãn Hạ nhắc đến điểm mấu chốt, dừng lại một chút lại nói, em chỉ là ví dụ thôi. Nếu như chúng ta tìm được tất cả các bằng chứng nói là Cố Minh Khang có liên quan, nhưng Cố Minh Khang lại phủ nhận và lôi đâu ra Cố Minh Dương thì sẽ như thế nào? Trước 20 giờ đêm nay đủ 55 ca phiếu. Bu bão 7 chương nha. Quá 20 giờ bu hông có bão đâu nha. Chỉ còn 1K9 nữa thôi, cố lên nào. Từ giờ cho đến tối. Mấy tình yêu nào có tích khóa từ hôm qua thì đổi thành phiếu bỏ cho bu đi nè. Thương thương, cách chương.